Một chiều nơi quán quen, một bài nhạc đã quen thuộc, một mình ngồi ngẩn ngơ nhìn theo dòng người vội vã với bao suy tư. Rằng phải làm sao khi mà giờ đây lòng chỉ nghĩ đến anh, làm ơn hay chỉ một lúc thôi ngừng quẩn quanh để thôi cho tâm trí em rối bời. Lòng chẳng thanh thơi bởi vì em chắc lỡ thích anh thôi, lỡ thích anh mất rồi. Giờ phải làm sao đây, ngỡ nhớ nói ra rồi mà anh vừa không hay. Tâm chân tình bấy lâu mà em đã sâu, cho đến cuối cuộc tình vẫn là em đơn phương mà thôi. Nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem gạt, nếu là anh thì mời vào. Nhà em chẳng bánh chẳng trà, chỉ có mỗi tấm lòng là em đây. Mong anh chẳng vội chẳng vàng, mang ít phút cùng em tỏ bài. Em bên này, anh bên kia, sát vách cách mỗi con hè. Chiều bên cửa ngó anh qua, thơ thẩn như người trên mây. Anh ơi, thuốc đắng thì giả tật, và nếu anh cần tình thật, em cũng không ngần ngại gần anh đâu. Em mơ mong một ngày không xa, trên con xe ba mẹ nhau kia trôi qua. Em mơ mơ một ngày không xa, đôi ta tay trong tay cùng hòa chung câu ca. Say la la la la la, say la la la la la. Oh baby baby, why can't you see? Lỡ thích anh mất rồi, giờ phải làm sao đây? Ngỡ như nói ra rồi mà anh vừa không hay. Oh baby baby, tâm chân tình bấy lâu mà em đã sâu, cho đến cuối cuộc tình vẫn là em đơn phương mà thôi. Phải chăng em